Chương 1775, Hỉ Cạ Dì Nhi 3 năm. Chương 1775, Hỉ Cạ Dì Nhi 3 năm mà đang ở phút chốc, Trương Tưởng đám người cũng đã là xuất hiện tại 2000 mét bên ngoài địa phương. Bất quá, ở Trương Tưởng đám người xuất hiện trong nháy mắt đó, một con khoảng chừng có cao hơn một thước lam bạch sắc điểu văn cự lang, cũng là chợt mà từ Trương Tưởng đám người trước mặt bay qua, rơi xuống một cái thủy trong hầm, vang lên không ít bọt nước. Mà vừa mới xuất hiện Trương Tưởng đám người, tự nhiên là ở không tránh kịp chi, thân dính đi một tí bọt nước. Được rồi, coi như là tạt nước tiết đi, Trương Tưởng có chút không nói đem gương mặt chi bọt nước cho xóa đi. Cũng may mà cái này thủy hãm hại nước bên trong là tự nhiên xuống nước mưa, không có trà trộn vật gì vậy. Nếu không, Trương Tưởng thật sự có một loại đem thất rơi vào vũng nước mặt mất đi sức chiến đấu cự lang. Còn có đem cái này một cự lang đánh vào hầm động bên trong đỉ ghi mòn cho giá lâm Junzelado về phần tại sao là Junzelado mà không phải trong nước yêm. Trương Tưởng biểu thị, có thực lực, chính là tùy hứng bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Một thân ảnh cũng là chợt mà ngã ngồi xuống Trương Tưởng trước mặt. Đó là một cái tuổi chừng đã ở 11, 2 tuổi khoảng chừng, người mặc lam sắc quần jean, hoàng sắc y y cùng với màu da cam bên trong tóc ngắn thiếu nữ. Chỉ bất quá, nàng lúc này sắc mặt lại là có chút tái nhợt. Dù sao, cho dù ai nhìn một bả có thể mang chính mình chém thành hai nửa liêm đao, từ trước mặt của mình chém mà qua cũng không thể lánh tĩnh đến đây đi. Còn như hỏi Trương Tưởng là làm sao biết đối phương gặp. Điểm này, chỉ muốn xem nàng trong hai tay lề sách bóng loáng hai đoạn đầu gỗ. Còn có cách đó không xa dùng xiềng xích cột một người mặc lấy màu lam đậm quần jean cùng lục sắc y lìa, có một đầu kim hạt đầu tóc ngắn, niên kỷ đồng dạng là ở 11, 2 tuổi khoảng trường thiếu niên, một tay cầm trong tay một bả vô cùng sắc bén lươi hái tử thần thú liền có thể thấy được. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, một hồi ầm ầm thanh âm cũng là từ đằng xa truyền tới. Thì ra, cũng là một con to lớn lục sắc đường lang. Đem một đầu hình người mổ chẹt đánh cho đánh tới sau lưng cao kiểu tường chi, phát ra một tiếng vang thật lớn tới. Mà ở cách đó không xa, một chỉ có được lấy hai màu đỏ thấm vĩ đại sừng lục sắc khủng long hình dáng đi ghi mòn, đang ở vận sức chờ phát động lấy. Gà du rụt mòn, võ chi bên trong không, ỷ xì đạ dạ mạ tô, tử thần thú, đường lang thú, già lũ đạt đến thú, cùng với lớn sừng thú sao Trương Tưởng như có điều suy nghĩ đem hoàn cảnh chung quanh đều quét mắt liếc mắt. Đưa hắn chỗ đã thấy người cùng đi ghi mòn cho lần lượt nói ra. Đương nhiên, hắn cũng không nhớ đang ở cách đó không xa ôm bị hóa đá lì lì mòn kỳ qua mi mì, cùng với đứng ở cách đó không xa một người chỉ có 7, 8 tuổi khoảng trường thiếu nữ Hỉ Cạ Dì. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Hỉ Cạ Dì Nhi cũng là hai mắt hiện lên nước mắt mà hô to lên. Dừng tay kèm theo của nàng một tiếng dừng tay, trong sân có như vậy một chốc kia bình tĩnh. Bất quá. Ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tưởng cũng là đột nhiên cảm giác được cái gì, từ trong lòng móc ra một cái tản ra tia sáng điếu truy hạng liên tới. Hả, thì ra là thế này phải không? Trương Tưởng mặt lộ ra chợt hiểu ra biểu tình tới. Nhìn trước mắt đây hết thảy, còn có hắn từ ạ gủ mòn các loại chờ đi ghi mòn trong đầu lấy được ký ức, hắn đã là có thể suy luận ra rốt cuộc là phát sinh cái gì chuyện. Đó chính là ỷ sĩ đạ dạ mạ tô đại nhân đám người ẩn tàng rồi Hỉ Cạ Dì Nhi là thứ 8 cái bị chọn chúng hài tử sự thực. Mà tử thần thú lại không biết là thông qua biện pháp gì, có lẽ là đi qua theo dõi, hay hoặc giả là ngẫu nhiên đi, tìm đến nơi này, hướng về phía bị chọn chúng bọn nhỏ phát động tiến công. Ý đồ, đại khái chính là giết chết cái này một ít bị chọn chúng hài tử, để phòng ngừa bọn họ trở ngại vẻm đệ mòn kế hoạch đi. Mà Trương Tưởng đám người thì là vừa vặn mà chạy một màn này. Hơn nữa, nhìn Hỉ Cạ Dì Nhi một bộ khóc thút thít bộ dạng, tựa hồ là muốn hy sinh chính mình cứu vớt đồng bạn đi. Mà không chút nào ngoài Trương Tưởng ý liệu ở ngoài. Đang ở phút chốc, Hỉ Cạ Dì Nhi liền bắt đầu nói ra tên của mình tới. Ta chính là bị chọn chúng thứ 8 đứa bé, ta với ngươi Hỉ Cạ Dì Nhi khỏe mắt hô lệ mà lớn hô lên. Gia Nhi năm mọi người và Đỉ Ghi Mòn đều là bắt đầu sợ hô lên. Muốn ngăn cản nàng. Mà kế đó trang cảnh, có thể chính là những thứ này đem trong truyền thuyết sẽ đánh bại vẻm đệ mòn Hỉ Cạ Dì Nhi cho mang đi, mà thả đi ỷ sĩ đạ dạ mạ tổ đám người đi. Đương nhiên, cũng có thể Hỉ Cạ Dì Nhi ở bại lộ thân phận của mình sau đó, ỷ sĩ đạ dạ mạ tổ mấy người cũng sẽ bị thuận thế giết chết đi. Nếu như là để Trương Tường đảm đương một người xấu lời nói, hắn là sẽ làm như vậy. Bất quá, đối phương đến cùng sẽ không như vậy làm, Trương Tường liền không phải rõ ràng. Thế nhưng, ở có Trương Tường đến sau đó, đây hết thảy đều nhất định là sẽ khác nhau. Đang ở Hỉ Cạ Dĩ Nhi gần kêu ra bản thân muốn cùng đối phương đi thời điểm, một con ấm áp bàn tay to cũng đã là ấn vào đầu của nàng. Không phải, như vậy có thể là không được a tiểu gia nhi ba ba, mụ mụ không có nói cho gia nhi, tiểu hai tử là không thể cùng xa lạ đi sao? Trương Tường mặt mang theo nụ cười ấm áp, hướng về gia nhi nói rằng. Điều này làm cho gia nhi hơi sửng sốt. Nhưng ở phút chốc, nàng liền bắt đầu khóc thút thít. Có thể, nhưng là gia nhi khỏe mắt mang theo nước mắt, liền bắt đầu nức nở mà nghĩ muốn khóc lên. Bất quá, Trương Tường cũng là lại một lần nữa mà sờ sờ đầu của nàng. Yên tâm đi, các bạn của ngươi là không có việc gì. Trương Tường an ủi, nhỏ giọng theo sát đối phương nói rằng. Thực sự gia nhi nước mắt như mưa mặt, lộ ra một sợi hy vọng nhãn thần tới. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, tử thần thú cũng là lên tiếng. Ha ha thì ra, thứ tám cái bị chọn chúng hài tử ở nơi này á thực sự là phải đến toàn bộ không ngừng thời gian tử thần thú ha ha cười to lên, còn có chút hăng hái mà nói một câu Trung Quốc tục ngữ. Bất quá, ngươi đã tới, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ chạy người mặc màu đỏ áo gió, bên trong là áo bào màu xám, trước ngực treo một viên như là hồn châu đồ đạc, tay trái khiêng lưới hái tử thần. Lơ lửng ở giữa không trung tử thần thú, chỉ vào Gia Nhi phương hướng lớn tiếng nói. Gia Nhi, nhanh một chút trốn cho dù bị tử thần thú tả hữu xiềng xích khóa lại cái cổ, nhưng ỷ sĩ đạ giả mạ tổ vẫn như cũ hô to. Nhưng tiếc là chính là, không thức thời vụ giả, bình thường là không có tốt chàng đang ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, tử thần thú cũng đã là kéo động xiềng xích, trong nháy mắt khóa chặt cổ của hắn, để hắn hô hấp khó khăn. Thế nhưng, trước mặt một câu nói kia, là chỉ không có Trương Tường tại chỗ tình huống chi. Đợt, hôm nay 5 canh, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt mỗi ngày 5 canh quân coi ai, liền chỉ có quyển sách mà thôi.